Cái gì? Con Diệp, chị không biết gì đâu, thề luôn. Người gì mà mau lông mắt dễ sợ, chưa gì đã rơm rớm rồi. Nghe nói chiều hôm đó, nó đi tìm cái Diệp gây chuyện, hai đứa choảng nhau gần nửa tiếng đồng hồ mới chịu dừng, mặt mũi sưng bầm luôn à. Sau đó lớp trưởng đến tìm tớ, mồm năm miệng 10 bao biện cho chi, nói dài, khiến tôi phát mệt à. Rốt cuộc đành phải nhận lời, lên sếp đèo tới thăm và xin lỗi chi. Khổ thân con bé, khóc nhiều sưng húp cả mắt, nức nở, tức tuổi. Rồi, chi chấp nhận lời xin lỗi của Thu, nhưng mà, Hưng đích Thu à? Sao anh người lại đi cùng nhau? Chuẩn, từ giờ Thu công khai theo đuổi Hưng đó. Sếp điên lắm, nhưng trước khi thanh minh đã bị Thu bịt miệng rồi. Không được, Thu không được làm thế, Thu đã cướp khôi của chi rồi mà. Bé chi sụt xịt phát tội á. Nhưng chi đâu có tức Hưng đâu, quan tâm làm gì. Vừa lúc sáng thấy chi còn bảo hai người chỉ là bạn thân thôi mà. Là chi nói vậy thôi. Tại chi sợ nhận lời làm bạn gái rồi Hưng không cưng chi như trước ấy. Bạn Hưng kiểu không thể chịu được nữa, gạt tay Tây Thu ra rồi ngay lập tức xông đến hôn chi say đắm. Đoạn còn trịnh trọng tuyên bố: tiểu tử ngốc ạ, tim chậm rất hẹp, cho nên là dù sông có lở, núi có mòn thì nó cũng chỉ thể chứa một mình nàng mà thôi. Uệ, xin lỗi các bạn, nhưng xến quá mức rồi á. Chí ngượng đỏ bừng à. Hai bạn sau đó xíu rít xíu tít, quên hết trời đất, làm Tây Thu phải đi bộ về. Đường rất dài. Đường dài là thế, xưa kia luôn có người đứng ở ngã ba đợi mình, mà hôm nay cứ sau ngã ba chỉ có cái cột đèn giao thông. Sầu đời thế chứ nị. Thời gian trôi qua không lâu mà cũng chẳng nhanh, thế rồi cũng đến Tết. Nói thật, từ có chút mong Tết đến. Học sinh đi du học chẳng phải rất hay về Tết hay sao? Hôm 29 đi chơi với lớp, nghe tụi nó đồn Khôi về nước được mấy hôm rồi. Chỉ còn khoe tối qua vừa chat với Khôi cơ, giọng hớn ha hớn hở, làm Hưng đen cả mặt. Chỉ dọn đến nhà Khôi ở cho rồi. Này này, Hưng đừng có xỉa đều nhá, không thích thì mình chia tay, mất cả vui à? Thôi thôi, Hưng xin, Hưng van, đừng giận, năn nỉ nhá. Ôi trời ơi, lại bài ca quen thuộc mà, bài ca chia tay. Sếp kể cũng cao cả rộng lượng thật đấy, chi chỉ cần nghe hề một cái á, thôi là sợ run cầm cập á. Chẳng bù cho ai đó, cứ có dịp là chôn Thu thôi. Chẳng bù cho ai đó, Nick sáng suốt ngày suốt đêm, cũng không thèm nhắn một lời hỏi thăm. Buổi tối, Thu kiềm không nổi, đành mưu hèn kế bẩn, đăng một cái status lên trường nhà mình. Sốt quá, mãi chưa khỏi. Bạn bè vào thả tim mới hỏi thăm mầm ầm các cậu ạ. Duy chỉ có cái người mà mình mong đợi nhất ý, thì vẫn chẳng có động tĩnh gì hết đấy. Đợi, đợi hoài, đợi mãi, đợi chán, đợi chê. Rốt cuộc, thất vọng tràn trề. Có lẽ tôi đã đánh giá bản thân quá cao. Có lẽ vậy. Chiều tối hôm mùng 5 âm lịch, ba mẹ mãi xem hài Tết quá, nên Thu đi đưa hàng cho nhà hàng của cô Vân Chú Đăng. Vừa mới bê mấy thùng đậu ra trước cửa thì khỉ tới. Cậu ấy ngó qua ngó lại rồi bảo Tây Thu đứng nguyên tại chỗ chờ. Thì chờ. Đúng 20 phút sau, bạn rủ ga lái xe ba gác tới các cậu ạ. Choáng váng luôn à. Khỉ có bằng lái chưa thế? Rồi, mọi khi rảnh rỗi anh vẫn chở than mà. Mình cứ ngồi lên xe đi, để anh bê mấy thùng đậu lên cho. Có cái xe này tiện lắm, chỉ cần đi một chuyến thôi. Cảm ơn cậu, tớ sẽ trả phí đầy đủ. Trả cho anh cuộc đời của mình ý. Sớm may muộn thì đậu cũng về với than mà thôi. Đi với kim cương lệch lạc lắm. Èo, nói thêm một câu nữa là cạch mặt đấy. Được rồi, tuân lệnh. Khỉ ga lăng lắm, năm nay cũng cao thêm chút xíu. Hai đứa vi vu loáng cái đã tới nhà hàng rồi. Thế nào mà cuộc đời nó lắm chuyện ngang trái. Đúng cái khoảnh khắc cậu ấy vòng ra đằng sau đỡ tối nhảy xuống xe, thì gặp người quen. Quen mà lạ. Đã lâu không gặp, xem ra VKC vẫn rất khỏe. Còn ăn chơi nữa, phong cách playboy giống hệt cái đợt tụi tớ giận nhau hồi xưa ấy. Bạn gái đi bên cạnh, xinh tuyệt vời luôn. Khỉ hơi bối rối nhưng rồi cũng vẫy tay chào. Khôi mới về nước à? Bạn của anh à anh Khôi? Em là Khánh, sinh viên năm 3 đại học Yale, rất vui được làm quen với mọi người. Đời nó thốn là thế đấy.